Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, đến Vô Lượng Kim Thân, đạo lăng sông Vô Lượng Kim Sơn, hắn hiện tại bài vị đã rơi xuống đến 27 vị. Nguyên bản đạo lăng tuy rằng xếp hạng thứ 12, bất quá này 1-2 năm vũ trụ sơn xuất thế một nhóm lớn đệ tử. Các đại bí cảnh bài vị quét mới phạm vi rất lớn, coi như là đạo lăng ở thông thiên hải bài vị đều rơi xuống đến 20 tên. Đạo lăng cố nhiên đắc tội rồi không ít người, thế nhưng hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Nghe đồn hắn có thể lấy thân thể cùng thiên thiền tử va chạm, tuy rằng nghe đồn hơn nửa có chút hư thực, bất quá này đạo lăng thân thể trình độ cực cường, lẽ ra có thể lần thứ hai xông ra ghi chép. Hiện tại các thế lực lớn chuyên môn có người thống kê như là đạo lăng những người này chiến tích, truyền tống đến trong tộc, đế lộ chiến đêm mở, có chút năng lượng đạo thống đều sẽ thống kê những người này cơ bản sức chiến đấu, làm cho bọn họ trong tộc kỳ tài có chuẩn bị. Hơn nữa hiện tại đế lộ chiến nhanh bắt đầu, vũ trụ sơn truyền đạt chỉ lệnh, khen thưởng các loại chân bảo điểm cùng tích phân toàn bộ đều tăng gấp đôi. Hoàn thành một ít nguy hiểm bí cảnh hành trình, khen thưởng đều lật gấp mấy lần. Kiểu khen thưởng này quá to lớn, ai không động tâm. Vì lẽ đó hiện tại có rất nhiều cường giả đều ở lang bạt các loại bí cảnh, lại một lần nữa đăng lâm Vô Lượng Kim Sơn đỉnh. Phong cảnh các vị không giống, ba đại chí tôn sinh linh khí tức tăng cường, mơ hồ cùng đạo lăng ngang hàng. Điều này nói rõ bất luận vừa tải giả mạnh như thế nào, Vô Lượng Kim Sơn bên trong thủ quan giả đều sẽ cùng bọn họ là cùng một cảnh giới. Đạo lăng đã chuẩn bị hoàn toàn, một đường sông tới giết. Thân thể của hắn căn nguyên sức chiến đấu đã diễn biến đến một cái khủng bố cấp độ. Áo nghĩa nương theo kích thiên thuật, mạnh mẽ vô cùng, lực hám ba đại chí tôn sinh linh. Lần này vừa tải so với ngày xưa ung dung một ít. Đạo lăng một đường giết đi vào, đột phá thập đại thiên thú phong tỏa, giết vào ngàn vạn yêu binh bên trong, vượt qua hướng về nơi sâu xa. Đi tới nơi này, đạo lăng nhìn thấy Vô Lượng đại đế bên cạnh bồng bềnh bí thuật vẫn là hoàn hảo, là hơi thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng đạo lăng lại nhìn thấy Thích Dung biến mất rồi. Đạo lăng có chút bất ngờ, Thích Dung rời khỏi nơi này. Hắn đứng ở Vô Lượng đại đế phía trước, khoảng cách cổ xưa một vị nơi sâu xa cường giả bí ẩn khá gần. Này, đạo lăng âm thầm cau mày, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào Thích Dung đánh bại Vô Lượng đại đế, xông vào càng sâu mức độ? Nhưng là đạo lăng cảm giác cái này không thể nào. Này Thích Dung làm sao sẽ tốt bụng như vậy, lưu lại Vô Lượng đại đế bí thuật? Đây chính là Vô Lượng Kim Thân, coi như là Thích Dung tu hành Bất Diệt Kim Thân. Này Vô Lượng Kim Thân đối với hắn cũng có tác dụng rất lớn. Đạo lăng tuy rằng không rõ, thế nhưng cũng không nghĩ ra, chỉ có thể xung phong tiến vào. Hắn chí ở Vô Lượng Kim Thân. Ầm ầm ầm, nơi này bị sát quang bịt kín. Đạo lăng khí thế mạnh mẽ tuyệt luân, hô hấp gian khắp nơi run rẩy. Hắn ở xung phong, đánh địch thủ bay ngang, như là một cái phong hỏa luôn ngang qua hướng về nơi sâu xa, muốn lấy đi Vô Lượng Kim Thân. Ngồi xếp bằng Vô Lượng đại đế động, thời tuổi trẻ Vô Lượng đại đế phong thái tuyệt thế, hơi giơ tay nhấc chân đều mang theo vô pháp vô lượng cái thế khí thế. Hắn quá mức khủng bố. Đạo lăng mới vừa giao thủ với hắn liền diễn biến trạng thái mạnh nhất. Hắn ở ôm sơn mà đi, toàn thể khí tức như thái cổ núi lớn, lù lù bất động, có trấn áp bất thế đại địch uy thế, thật là khủng khiếp. Đạo lăng khiếp đảm, Vô lượng đại đế quá mạnh mẽ, tiện tay nổ ra một quyền đều muốn đánh nứt bão sơn ấn. Khí thế của hắn đại biến, giống như chân long ra uyên, leo lên đỉnh cao nhất. Bão thiên ấn, đạo lăng giống to, ôm trời mà đi, hắn khí quán tinh đấu, tự thân uy thế mạnh mẽ thông thiên. Nhưng là hắn dựa vào mới nhập môn bão thiên ấn, cũng chỉ có thể cùng vô lượng đại đế miễn cưỡng liều. Cẩn thận quan sát, vô lượng đại đế nhất cử nhất động, một trưởng một quyền, đều ẩn chứa tuyệt đại tông sư phong độ, lấy tự thân thai nghén căn nguyên sức chiến đấu, giết trời long đất lở, bàn tay vạch một cái, vòm trời phá nát, lực chi đạo ngân dâng lên. Vô lượng đại đế đối với võ học nghiên cứu đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tiện tay có thể nặn ra đại thần thông. Đây là một loại khổ chiến. Đạo lăng không đang liều lĩnh, một đường cùng vô lượng đại đế chém giết, cảm ngộ hắn sở học, được nhiều lợi ý. Vào lúc này đạo lăng xem như là rõ ràng Thích Dung vì sao cầm không đi rồi. Bởi vì đạo lăng phát hiện bất cứ lúc nào đều có thể lướt qua vô lượng đại đế, tiến vào cấp độ càng sâu. Vô lượng đại đế quả thực như là một cái vô pháp vô lượng vũ trụ, không đánh nổi, tạp không nát, quá mức mạnh mẽ, đạo lăng không có chịu đựng, đều nhanh tiêu hao hết, bão sơn ấn đều muốn oanh nứt thành bốn mảnh, thân thể của hắn đều muốn nổ tung. Hắn không địch lại, thảm bại mà về, sau khi đi ra, gây nên không nhỏ động tĩnh. Đạo lăng bài vị quét mới, lại một lần nữa leo lên, hơn nữa trực tiếp giết tới người thứ 9. Hành động này, gây nên vũ trụ sơn động tĩnh rất lớn. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, có thể nói khủng bố. Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng nội tâm cự chiến. Bởi vì vũ trụ sơn khen thưởng chân bảo điểm quá nhiều, đầy đủ 20 triệu. Không cần kinh ngạc, vũ trụ sơn từ trước đến giờ nghiêm minh. Hắn cùng vô lượng đại đế giao thủ nhiều như vậy chiêu, khen thưởng 20 triệu chân bảo điểm không phải vấn đề lớn lao gì. Hỗn độn cổ tình giải thích nghi hoặc, đạo lăng yên lặng gật đầu. Hắn trở về thiên phong bế quan dòng dã 5 ngày, thương thế khôi phục, tính mạng của hắn khí tượng vô cùng dồi dào. Này 5 ngày suy nghĩ hắn không đủ, từng bước thông hiểu đạo lý hắn sở học. Thiên phong rất yên tĩnh, hiện tại Chu Bá Thiên những người này gia nhập thiên phong, trực tiếp dẫn dắt thiên phong chuẩn bị khai phá một cái vũ trụ bí cảnh. Kiếm lấy chân bảo điểm ở ni, đạo lăng lại một lần nữa đi tới vô lượng kim sơn. Lần này hắn không có kiên trì quá lâu, một đường cùng vô lượng đại đế liều mạng. Hắn vẫn cố nén không vận chuyển kích thiên tiên kỹ, chính là nghĩ quan sát vô lượng đại đế vận chuyển lực chi đại đạo. Một tháng trôi qua, đạo lăng xông 17 lần, quá điên cuồng. Năm đó Thích Dung đều không có điên cuồng như vậy. Hắn ngược lại tốt, không tiến ngược lại thụt lùi. Ghi chép vẫn không có quét mới. Một tháng này đạo lăng tiêu tốn đầy đủ 10 triệu chân bảo điểm, mua rất nhiều bảo vật khôi phục nhanh hơn. Hắn hiện tại cần thời gian. Đế lộ chiến mở ra rất gần. Lại là một tháng trôi qua. Một tháng này đạo lăng chỉ là lang bạt 3 lần, phần lớn thời gian đều đang bế quan. Hắn ý vị đều chuyển biến, vắng lặng bất động, như là một ngọn núi. Có thời điểm như là một khẩu thiên binh, có thời gian lực chi cội nguồn dâng lên. Thương ý nhiều lần gật đầu. Tiểu Hắc Long khoảng thời gian này tiến bộ cũng lớn vô cùng. Ở vô lượng kim sơn bài vị chiếm lấy người thứ 19. Nó còn có tăng lên rất nhiều không gian. Không sai, đạo lăng muốn đi ra con đường của chính mình. Rất tốt, thương ý đều có chút lo lắng. Thương hung đều nhanh 2 năm, còn chưa hề đi ra. Tháng thứ 3, Đạo Lăng lang bạt 10 lần, hơi thở của hắn khó lường, thậm chí mơ hồ đan xen vào nhau. Có một loại rất đáng sợ khí phách ở lan tràn, làm thời gian nửa năm đi qua sau. Đạo Lăng như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Người đứng ở chỗ này, lù lù bất động, hắn như là không tồn tại, vừa giống như là một đầu chân long ở gia uyên. Gần đủ rồi, thương ý đang chỉ điểm tiểu hắc long lúc tu luyện. Nhìn một chút Đạo Lăng, cảm giác gần đủ rồi. Trải qua một thời gian nữa, hắn có thể đột phá, bước vào đại cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Lần này Đạo Lăng vừa tải, hắn đã có thể cùng Vô Lượng Đại Đế giao thủ hơn 1000 chiêu. Đạo Lăng thâm thúy con mắt ở vắng lặng nửa năm sau. Bỗng nhiên tăng vọt, hắn bắt được Vô Lượng Kim Thân. Hắn rất kinh ngạc, đây là tình huống thế nào? Hắn cũng không có đánh bại Vô Lượng Đại Đế, cũng không có triển khai mạnh nhất lá bài tẩy. Nhưng là Vô Lượng Đại Đế đem Vô Lượng Kim Thân giao cho Đạo Lăng. Hết chương.